Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288: Biến sắc. Đại hỏa đốt một ngày, trong đó thỉnh thoảng liền truyền ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Chu Nhân Long ở một bên nhìn con mắt thẳng run rẩy, cũng không dám gọi những người khác. Hình tượng này quá mức thảm liệt, nếu như bị những người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi lưu lại bóng ma tâm lý, nhất là mấy cái kia cùng Trần Trầm quan hệ vô cùng tốt người. Sau khi thấy khả năng sẽ tâm cảnh tan vỡ. Hô, ngày thứ hai, một hồi gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm dần dần tắt. Chu Nhân Long tranh thủ thời gian tới gần, trước mặt Trần Trầm đã triệt để thay đổi. Toàn thân đều là kỳ dị màu vàng, càng mấu chốt là toàn thân khí tức hoàn toàn không có, phảng phất một bộ điêu khắc. Khụ khụ, lão Chu a, ta sắp bị lửa này luyện thành đan dược, lại còn không chết, thật sự là không dễ dàng. Không đợi Chu Nhân Long thất kinh, Trần Trầm đột nhiên mở mắt, thẳng tắp nhìn lên bầu trời, hữu khí vô lực nói. Chu Nhân Long xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong nội tâm một trận hoảng sợ. Còn tốt tiểu tử này không chết, giờ đây tuy là làm cho cùng bí đỏ thành tinh mà, nhưng lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Tiểu tử, đừng kêu lên, có thể còn sống cũng không tệ rồi, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Nghe được Chu Nhân Long lời nói, Trần Trầm đột nhiên bắn lên, theo trong nhẫn chữ vật móc ra một chiếc gương, đối với mình chiếu chiếu. Trong gương người kia toàn thân không đến sợi vải, một cọng lông tóc đều không có. Nếu như không phải cái kia anh tuấn ngũ quan, căn bản nhìn không ra là chính mình. Tất nhiên, những cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trong gương người kia toàn thân kim hoàng, không phải vàng loại kia vàng, mà là như chân đồng dạng loại kia màu vàng sáng. Không, không, ta không quay về. Cái này mẹ nó quá khó nhìn, nếu như bị người khác nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng ta trong lòng bọn họ hoàn mỹ không một tì vết hình tượng. Trần Trầm một quyền đem tấm gương đánh thành mảnh nhỏ, đầu lắc thành trống lúc lắc. Vậy ngươi để cho ta trở về nói thế nào? Chu Nhân Long một mặt im lặng, thân là tu sĩ vậy mà tại qua cái gì bề ngoài. Cái này hắn thấy có chút khó tin. Nếu là hắn, chỉ cần thực lực mạnh, đừng nói biến thành dạng này, liền là biến thành cứt màu vàng hắn cũng nguyện ý. Bề ngoài, cái kia là cái thá gì? Trần Trầm bỏ qua ánh mắt của hắn, trầm tư chốc lát nói, ngươi liền nói ta luyện thể sắp đột phá nguyên thần cảnh, cần một người yên lặng tu luyện một đoạn thời gian, không bao lâu liền sẽ trở về. Nói xong, Trần Trầm không đợi Chu Nhân Long đáp lại, trực tiếp lấy ra đưa tin lệnh bài, đem tin tức này truyền cho Viên Kình Thiên đám người. Về phần Tích Xương, khoảng thời gian này vừa vặn bước vào Nguyên Anh đỉnh phong, đang lúc bế quan trùng kích nguyên thần. Nếu không phải như thế, hắn thật là có nhiều luyến tiếc trốn đi. Thông báo xong mọi người phía sau, Trần Trầm ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía Chu Nhân Long. Lão Chu, ta thành dạng này sự tình, không cho phép để bất cứ người nào biết, hiểu chưa? Chu Nhân Long nhíu mày, cái này Trần Trầm là đang làm gì? Chẳng lẽ là đang uy hiếp hắn? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền sinh ra một tia nghịch ý. Thân là ma tu, đây đều là điều kiện phản xạ thức phản ứng. Trần Trầm thấy vậy, thần sắc lạnh lẽo nói, lão Chu, người thiếu ta nhân tình cũng không ít a. Đời này nói không chừng đều rất khó trả hết nợ. Còn nhớ rõ cái kia huyết san hô sao? Chậc chậc chậc, nguyên thần cường giả bán thân cũng đổi không đến. Nâng lên nhân tình, Chu Nhân Long méo mặt, qua hồi lâu mới nói, ta hiểu được, minh bạch liền tốt. Trần Trầm bỏ xuống một câu, thân hình lóe lên, đã đến hơn ngàn mét bên ngoài. Cùng lúc đó, một bộ tiêu sái bạch y xuất hiện tại trên người hắn. Chỉ tiếc, cái này Bạch Y không có mũ, để Trần Trầm đầu lộ ở bên ngoài, như cùng một cái đại tranh. Hệ thống, phương viên 500 mét có cái gì đồ vật có thể để ta khôi phục như lúc ban đầu? Không có loại vật này, hiện tại có không có? Không có, Trần Trầm một đường hướng đông, một bên hỏi thăm hệ thống, một bên cẩn thận quan sát thân thể của mình tình huống. Nhưng vô luận là chính mình vẫn là hệ thống, đều không cải biến được hiện tại ngoại hình. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm lại lần nữa khôi phục xuất khí khuôn mặt, chỉ bất quá trên cổ nhiều đầu khăn quàng cổ, thoạt nhìn dở dở ương ương. Theo khe hở bên trong càng là mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một tia tươi đẹp màu vàng. Không có cách, khuôn mặt có thể dùng mặt nạ thay đổi, nhưng này mặt nạ lại không thích hợp tại cái cổ. Càng nghĩ, Trần Trầm chỉ có thể nghĩ ra như thế cái biện pháp. Tạm thời che lấp một thoáng, tại phụ cận bay một hồi, Trần Trầm tìm được một chỗ sơn động né đi vào. Tiếp đó chui vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong, lục đậu tiểu hoa tiểu hoàng ngược lại không đến nỗi chê cười hắn. Mọi người đều là không thực tế, ai cũng không so với ai khác tốt, hắn thành cái này màu sắc, tiểu hoàng tiểu hoa ngược lại càng thân cận hắn. Về phần thanh lâm, thì một mực tại tu luyện, tựa hồ tại điên cuồng ma luyện thần thức, nhìn nàng dạng này Trần Trầm cũng có thể lý giải. Dù sao nữ yêu này tinh thần kiến thức hiện tại cùng hắn không kém bao nhiêu. Cảm nhận được áp lực cũng rất bình thường. Hít sâu một hơi, Trần Trầm cầm cái thiên tài địa bảo đi ra, cắt thành phiến dán tại trên mặt. Tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận cảm ứng giờ đây tình trạng cơ thể. Không biết tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong chờ đợi bao lâu. Trần Trầm trên mặt thiên tài địa bảo đã đổi 7-8 dạng. Kim mộc thủy hỏa thổ đủ loại thuộc tính đều có, nhưng hiệu quả lại ít ỏi. Cái này nếu như bị luyện đan sư nhìn thấy, 8-9 phần 10 sẽ tức chết. Phung phí của trời bọn hắn xem qua, nhưng như xa xỉ như vậy gần như không tồn tại. Thừa dịp đổi thiên tài địa bảo thời gian, Trần Trầm móc ra đưa tin lệnh bài. Liên hệ một thoáng Vô Phong Thành. Kình Thiên, Vô Phong Thành không xảy ra chuyện gì chứ? Sư huynh, không có việc gì, yêu tộc bên kia cũng không động tĩnh gì. Ngươi lúc nào trở về? Ta có thể muốn qua một đoạn thời gian. Trần Trầm móc ra tấm gương, nhìn một chút bên trong bóng người, trong nội tâm khẽ thở dài. Há, không có việc gì, ngươi ở bên ngoài đợi. Có môn chủ tọa chấn, Vô Phong Thành sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên Kình Thiên trả lời. Trần Trầm nghe đến đây nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại bổ sung một câu. Kình Thiên, tẩu tử ngươi nếu là nhanh độ kiếp rồi, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Cho dù ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt nhất, cũng sẽ lập tức chạy về. Minh Bạch, sư huynh yên tâm. Thu hồi đưa tin lệnh bài, Trần Trầm không lại nói tiếp. Hắn thân thể này cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Nếu như tích xương lúc độ kiếp, hắn còn khôi phục không được lời nói. Vậy hắn cũng nhất định cần phải trở về. Xét đến cùng, hắn không phải cái dựa vào giá trị bộ mặt ăn cơm người. Tất nhiên, coi như là hắn hiện tại biến thành bộ dáng này. Cái kia tướng mạo vẫn như cũ treo lên đánh thế gian này tuyệt đại bộ phận nam nhân. Tích xương có lẽ không đến mức ghét bỏ. Người này a, xét đến cùng vẫn là muốn dựa vào tài hoa. Giá trị bộ mặt thứ này luôn có hạ xuống một ngày. Nhưng tài hoa cũng là vẫn luôn tài. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nụ cười dần dần rực rỡ. Đang lúc hắn chuẩn bị lại móc ra cái nhân sâm đi ra cắt một chút đều thời điểm. Một cái đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, vẻn vẹn chỉ có 4 chữ. Chủ nhân cứu ta. Nhìn thấy cái này đưa tin lệnh bài, Trần Trầm lông mày cau lại. Cái này Hồ Tiên Nhi làm cái quỷ gì? Tuy là trong nội tâm im lặng, nhưng Trần Trầm vẫn là nhanh chóng hỏi thăm một câu. Thế nào? Nói rõ ràng, Nhưng mà, cái kia đưa tin lệnh bài cũng rốt cuộc không truyền đến hồi phục. Trần Trầm sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng liên hệ Vô Phong Sơn bên kia. Giờ đây Đại Tấn Đại Chu đều tại Hồ Tiên Nhi quản hạt phía dưới. Hồ Tiên Nhi nếu là đã xảy ra chuyện gì, Vô Phong Sơn người đi điều tra một thoáng, hẳn là có thể tra ra chút đầu mối. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Vô Phong Sơn bên kia liền truyền đến trả lời. Sơn chủ, cái kia nữ hộ yêu tình huống như thế nào chúng ta không rõ ràng. Nhưng hai ngày này Đại Tấn Đại Chu yêu tộc có một ít dục dịch dấu hiệu. Nghe được đáp án này, Trần Trầm sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm vô cùng. Cực kỳ hiển nhiên, Hồ Tiên Nhi không còn hai nước phạm vi bên trong. Không phải vậy nàng không thể quản không tốt những cái kia yêu tộc. Lại phối hợp thêm Hồ Tiên Nhi câu kia cầu cứu tin tức. Trần Trầm đã có thể kết luận Hồ Tiên Nhi khẳng định xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc này có lẽ tại yêu tộc cương vực. Nghĩ tới đây, Trần Trầm liền một hồi đau đầu. Thật vất vả xử lý tốt hai nước địa phương sự tình. Có thể không có chút nào nỗi lo về sau tới cái này Tây Cương mặt trước chiến trường. Nếu như lúc này xảy ra chuyện, cái kia hai nước địa phương cục diện lại đem lâm vào một mảnh thối nát. Hô, thở dài một hơi, Trần Trầm đứng lên, rời đi tiểu vô ưu tiên cung. Yêu tộc cương vực hắn sớm muốn đi một chuyến, bất quá một mực không dám tùy tiện thử nghiệm. Giờ đây ngược lại là cái cơ hội tốt. Hồ Tiên Nhi tự nhiên là muốn cứu. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn điều tra cái kia thiên tà đạo chủ ngọn nguồn. Nhìn xem cái kia thiên tà đạo chủ tại yêu tộc đến cùng là cái thân phận gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN